Đô thị tu chân y thánh, 592, chương 592, Lưu Hoa chính Lưu lão quái bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quốc London, cần quốc gia thập đại giàu có nhất tập đoàn tài chính tìm Calabria tập đoàn kỳ dưới cao cấp nhất tư nhân dành riêng bên trong bệnh viện, mấy vị người mặc thẳng tây trang đen, mỗi người thần sắc lạnh lùng nam tử chính thủ vệ ở ngoài cửa mà ở căn phòng kia nội, đều biết vị màu da khác nhau, lại ăn mặc áo bào trắng bác sĩ trang phục người, đang nhìn mê man ở trên giường bệnh nhân, mặt ủ mày trao. Mà ở trong những người kia, bất ngờ có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước ở phi trường vô tình gặp được y ta. Ly, A cao cấp nhất tâm huyết quản chuyên gia, Jock Antekera, cùng với Anh Quốc các tập đoàn đại lão bản, Del Piero các. Mà trừ bọn họ ra hai người ở ngoài, cũng còn có cái khác không ít người thoạt nhìn cực kỳ thấy được. Cái này trong lấy hai vị 40-50 tuổi đông phương mặt trung niên nhân vi tối. Tìm Calabria tập đoàn đại lão bản Lưu Hoa chính Lưu lão cả đời này có hai đứa con trai, theo thứ tự là con lớn nhất Lưu Tuấn Nghĩa, nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn. Hiển nhiên hai vị kia 40-50 tuổi đông phương mặt trung niên nhân, liền đúng là bọn họ. Mà nhưng vào lúc này, Jock Antekera đang ở vi trên giường bệnh Lưu Hoa chính Lưu lão làm kiểm tra, lại kỳ chân mày vẫn nhíu chặt theo. Cùng lúc đó cách hắn cách đó không xa bên trong gian phòng một. Khác sừng, cũng còn có vị tóc vàng mắt xanh, sóng mũi cao ngoại quốc lão trong tay chính nắm bắt một phần kết quả kiểm tra báo cáo, đồng dạng cũng là chân mày thật sâu nhíu. Làm hai vị kinh nghiệm phong phú thế giới đỉnh cấp tâm huyết quản chuyên gia và não vực tật bệnh chuyên gia, Jock Antekera cùng với sóng mũi cao ngoại quốc lão, lần này tựa hồ cũng phạm vào khó khăn. Will sát, sau một khắc Jock Antekera đình chỉ kiểm tra, đưa mắt nhìn sang tóc vàng mắt xanh, sóng mũi cao ngoại quốc lão. Có thể hắn lại vẻn vẹn chỉ gọi ra cái tên, người sau, cũng chính là được xưng là. Will sát, tóc vàng mắt xanh, sóng mũi cao ngoại quốc lão liền trực tiếp sảng khoái buông kết quả kiểm tra báo cáo, hướng hắn lắc đầu. Nhất thời bên trong căn phòng Lưu lão đại nhi từ Lưu Tuấn Nghĩa, nhị nhi từ Lưu Thiên Sơn, tất cả nhịn không được sắc mặt đổi, trong lòng phát chìm. Will sát, bác sĩ, Jock bác sĩ, xin hỏi ta bệnh của phụ thân tình đến cùng thế nào? Sau đó chỉ thấy Lưu lão nhị nhi từ Lưu Thiên Sơn chân thực không nhịn được sắc mặt khẩn trương tiến lên hỏi. Jock Antekera, trên thế giới này cao cấp nhất tâm tạng tâm huyết quản tật bệnh chuyên gia một trong, tại thế giới trong phạm vi đều cũng có danh có họ, đủ để có thể bài thượng hào. Ngoại trừ chờ thu được quá Nobel tưởng hai vị kia, sợ rằng ở phương diện này là thuộc hắn. Lợi hại nhất, Will sắt bội phân, trên thế giới này cao cấp nhất não vực não tật bệnh chuyên gia một trong. Tại thế giới trong phạm vi đồng dạng là thanh danh hiền hách tại bọn hắn cái vòng kia nội địa vị, hãy cùng Jock tại trái tim tâm huyết quản vòng tròn nội là giống nhau. Bởi vì bọn họ phụ thân Lưu Hoa chính Lưu lão đoạt được quái bệnh chân thực quá kỳ quái, bọn họ những này người ngoài nghề cũng chân thực không hiểu, lại càng không từ hạ thủ, vì vậy cũng chỉ có thể hoa đại giới đem hành nghiệp nội đứng đầu nhất hai vị này bác sĩ mời tới. Thấy ác mộng chắc là não vực vấn đề đi, còn có sau khi tỉnh lại tâm tạng co quắp ngắn ngưng đập, vậy hẳn là trái tim vấn đề đi. Lưu tiên sinh, xin lỗi, chúng ta còn là đi ra bên ngoài nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nghe nói, Will sắt bội phân lại như vậy mở miệng, khiến Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa cùng với nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn đều sắc mặt càng thay đổi. Theo sát mà tự thấy bọn họ tùy theo Will sắt bội phân cùng với Jock Antekera đi ra phòng bệnh. Lưu lão bệnh tình không tốt lắm, quảng cáo, Will sắt bội phân thở dài, hướng Lưu lão hai vị nhi tử chậm rãi nói rằng. Cho tới bây giờ ta cũng không có tìm được Lưu tiên sinh cái này quái bệnh căn nguyên chỗ, thế nhưng, hắn bây giờ não vực cũng đã rõ ràng có chút héo rút, nếu tiếp tục nữa, Lưu tiên sinh sợ rằng sẽ trở thành người sống đời sống thực vật. Người sống đời sống thực vật, nghe vậy nhất thời Lưu lão hai vị nhi tử thất kinh, sắc mặt cũng bởi vậy ngay tức khắc trở nên có chút bối rối cùng khó xem. Bọn họ phụ thân Lưu Hoa chính Lưu lão có thể là bọn hắn tìm Calabria tập đoàn Lưu gia trụ cột, nếu lão nhân gia ông ta thật thành người sống đời sống thực vật, vậy bọn họ tìm Calabria tập đoàn tất sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn, đến lúc đó, bọn họ tìm Calabria tập đoàn Lưu gia nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa nhịn không được lại hướng Jock hỏi. Jock bác sĩ, người bên kia có cái gì? Không manh mối, hoặc là biện pháp giải quyết? Xin lỗi, Lưu tiên sinh, ta bên này cũng là không đầu mối gì. Nghe vậy Jock Antekera không chút do dự lắc đầu, cười khổ nói. Tuy rằng Lưu lão tâm tạng thoạt nhìn là có chút vấn đề, nhưng cũng có thể chỉ là bởi vì tuổi tác cao, mà đưa đến cơ tim suy nhược, trái tim đập đều công năng giảm xuống. Đây đối với Lưu lão cái kia tuổi trẻ người mà nói, hẳn là xem như là tình huống bình thường. chúng ta bây giờ nên làm gì? Luôn không khả năng cứ định như vậy đi. Này, hai người các ngươi không phải là rất lợi hại bác sĩ sao? Lẽ nào không có biện pháp nào? Lưu lão nhị nhi từ tâm tình táo bạo lên, hỏi. Nghe thế Will sắt bội phân cùng với Jock Antekera đều sắc mặt hơi có chút khó coi. Bọn họ là bác sĩ không sai, có thể bọn họ cũng không phải thần, làm sao có thể bệnh gì đều có thể trị. Nhưng bởi vì thân phận của đối phương, bọn họ cũng không tiện bộc phát ra, chỉ có thể nhịn theo. Thiên Sơn, câm miệng, cũng may Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa coi như là một người hiểu chuyện, cũng hiện vào thời khắc này tương đối lãnh tĩnh. Chỉ thấy kỳ đầu tiên là khiển trách một tiếng đệ đệ mình, sau lại hướng về Will sắt, Jock hai người thành khẩn nói. Will sắt bác sĩ, Jock bác sĩ, mặc kệ nói như thế nào ta bệnh của phụ thân còn thỉnh hai vị nghĩ một chút biện pháp. Chúng ta tìm Calabria tập đoàn cũng không thể mất đi cha ta. Thỉnh hai vị yên tâm, chỉ cần có thể chữa cho tốt cha ta, cái gì thù lao, đáp tạ đều tốt nói. Nếu đổi lại là bình thường khi bọn hắn nghe được câu này, từ đường đường tìm Calabria tập đoàn nhị công tử trong miệng nói ra những lời này, dù là Will sắt Jock bọn họ loại thân phận này, cũng tuyệt đối đủ để làm bọn hắn tâm động kích động. Có thể bọn hắn bây giờ lại cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Lưu tiên sinh, không phải chúng ta không muốn hỗ trợ, mà là. Thật sự là chúng ta thật không đầu mối gì à, Lưu lão bệnh này quá cổ quái, ta không biết nên như thế nào hạ thủ. Will sắt nói rằng, nghe thế Lưu Tuấn Nghĩa trên mặt thần sắc cứng đờ, sau lại lần nữa rơi xuống một bên Jock trên mặt thế mà người sau lại cũng chỉ là tiếc nuối lắc đầu. Đáng chết, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy thấy thế Lưu lão nhị nhi tử trực tiếp một quyền đánh vào trên vách tường, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ thống khổ. Không có biện pháp, không có biện pháp đây chẳng phải là chỉ có chờ theo chờ chết. Tôn kính Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn tiên sinh, có thể ta bên này còn có cái biện pháp có thể thường thử một chút. Ngay tại lúc này, vẫn đứng bên trong gian phòng không nói chuyện Del Piero các lại đột nhiên mở miệng nói. Biện pháp gì, nói mau, nghe vậy Lưu lão nhị nhi tử Lưu Thiên Sơn ngay tức khắc vội la lên. Nghe vậy Del Piero các thẳng thân thể chậm rãi ánh mắt rơi xuống Jock trên người nói. Chúng ta trước ở phi trường vô tình gặp được đến Jock bác sĩ một người bạn, hơn nữa theo Jock bác sĩ theo như lời, hắn vị bằng hữu kia y thuật rất lợi hại. Nếu là có thể nhượng hắn đến vì Lưu tiên sinh khám bệnh, có thể, có khả năng. Thực sự, nghe thế vô luận là Lưu Thiên Sơn, hay hoặc là Lưu lão đại nhi tử Lưu Tuấn Nghĩa đều trên mặt mạnh hiện ra vẻ vui mừng. Sau đó chỉ thấy kỳ cất giọng nói, Jock bác sĩ, ngươi vị bằng hữu kia hiện tại ở đâu? Là ở London sao? Nếu ở London ta hiện tại ngay tức khắc tự phái người đi qua đón hắn. Hiển nhiên, huynh đệ bọn họ lưỡng căn bản cũng không có cân nhắc qua cái gọi là Jock thầy thuốc bằng hữu, đến tột cùng có nguyện ý hay không vì bọn họ phụ thân xem bệnh, mà há miệng chính là. Ngay tức khắc phái người đi qua đón hắn, còn là cái loại này mệnh lệnh dọc. Điều này làm cho Jock một chút phạm vào khó khăn, thậm chí trong lòng cũng bắt đầu oán giận khởi Del Piero lên. Hắn đương nhiên biết rõ Del Piero trong miệng bạn hắn, không là người khác, đúng là bọn họ trước ở phi trường vô tình gặp được Trần Phi Trần tiên sinh. Có thể rõ ràng Trần Phi Trần tiên sinh cũng đã nói đối với chuyện này mà không có hứng thú, hắn Del Piero hiện vào thời khắc này vẫn còn muốn đem chuyện này nói ra, đây không phải là rõ ràng làm khó hắn. Hại chết nếu sớm biết là như thế này, hắn lần này Anh Quốc đi thì không nên đến. Jock bác sĩ ngươi làm sao vậy? Mà ở gặp Jock Antekera cơ nhiên không tiếp lời của mình, trái lại trên mặt còn do dự mà lộ ra làm khó, vẻ chần chờ, Lưu Tuấn Nghĩa đương nhiên không ngốc nhất thời sắc mặt có chút khó coi trầm xuống, lạnh lùng nói. Cái này có ý tứ, chẳng lẽ cái gọi là Jock Antekera bằng hữu còn không muốn giúp bọn hắn tìm Calabria tập đoàn xem bệnh phải không? Đừng nói đây là đang London, coi như là toàn bộ Âu Châu, cũng không mấy cái bác sĩ dám như thế tại bọn hắn tìm Calabria tập đoàn Lưu ra trước mặt như vậy làm dáng kiêu ngạo đi. Cũng liền một bác sĩ mà thôi, thật cho là mình coi là vật gì vậy. Quảng cáo, Jock bác sĩ, hiện tại mời ngay tức khắc cho bằng hữu ngươi gọi điện thoại, nhượng hắn đến chúng ta tìm Calabria tập đoàn vì cha ta xem bệnh. Liền nói là ta Lưu Tuấn Nghĩa nói. Theo sát mà chỉ thấy Lưu lão đại nhi tử dùng không thể nghi ngờ giọng nói chậm rãi mở miệng nói, thậm chí nhìn phía Jock ánh mắt đều lạnh một ít. Đối với những này không tán thưởng tên, hắn đương nhiên sẽ không khách khí nữa cái gì. Phải biết rằng hắn Lưu Tuấn Nghĩa thân phận gì địa vị gì. Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh ta, có thể nghe nói, nghe được cái loại này lãnh băng giọng, Jock Antekera trên mặt thần sắc là hoảng loạn lên, nhưng sau cùng hắn vẫn lắc đầu một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. xin lỗi, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh, ta cũng không có Trần tiên sinh phương thức liên lạc, vì vậy cũng không có biện pháp liên lạc với hắn. Người nói thật, người nói Trần tiên sinh, họ Trần, lẽ nào hắn là... Nghe vậy Lưu Tuấn Nghĩa đầu tiên là giận dữ, có thể sau lại hắn lại chú ý tới rót trong lời nói dòng họ, họ Trần. Chẳng lẽ là bọn họ người Hoa? Tuy rằng bọn họ tìm Calabria Lưu gia là anh quốc tịch, có thể bọn họ tâm nhưng vẫn là ở Hoa Hạ phiến trên đất. Không sai, Trần tiên sinh chính là Đông Phương người Hoa. Hắn là vị rất lợi hại, rất lợi hại, rất lợi hại trung y, chỉ bất quá ta hãy cùng hắn gặp một lần, hơn nữa lúc đó còn ở chung không tốt lắm, vì vậy ta cũng không có hắn phương thức liên lạc, xin lỗi, Lưu Tuấn Nghĩa tiên sinh. Giọc Antekera gật đầu, lại theo thực lấy đáp, vậy ngươi lần trước là ở chưa nhìn thấy hắn, nghe thế Lưu Tuấn Nghĩa chân mày sâu mặt nhăn, lại nhịn không được chậm rãi hỏi. Lần trước, giọc nhãn thần khác thường trộm liếc một cái Lưu Tuấn Nghĩa, rốt cục nói ra, nói. Ta lần trước nhìn thấy Trần tiên sinh là ở chúng ta Ita. Li, A Floren, mà khi đó, hắn chỉ chúng ta Ita. Li, A Thánh La Lan tập đoàn Pes bá tước thê tử La Toa tiểu thư quái bệnh, là của nàng ân nhân cứu mạng. Nghe thế, Lưu Tuấn Nghĩa hai huynh đệ nhất thời sắc mặt đổi đổi. Thánh La Lan tập đoàn Pes bá tước, PS còn có đang ở viết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.